Khổng Vỏ, cái gì chó mà ông đây chưa từng nghe qua, có mẹ nó đánh ông đây, đêm nay không theo ông, việc này ông sẽ không để yên. Người nọ nói, lúc này, trong WC Hàn Tam Thiên nhìn thấy một màn này, người đàn ông chặn Tạ Ngữ Phù kia có chút quen mắt. Không có việc gì chứ? Hàn Tam Thiên đi đến hỏi, cơ hội là Tạ Ngữ Phù tạo cho Khổng Võ, cũng không phải cho Hàn Tam Thiên đến quấy rối, lạnh giọng nói. Có quan hệ gì tới anh cút đi, đừng xem vào việc người khác. Lúc Tạ Ngữ Phù nói lời này, không có nhìn người nọ đã tỉnh một nửa, hiển nhiên là vì thấy Hàn Tam Thiên. Được rồi, mấy người tiếp tục đi. Hàn Tam Thiên nhún vai không sao cả, đi vào toilet. Người nọ nghe như thế mới nhẹ thở ra, nhìn thấy Hàn Tam Thiên rồi sợ như vậy, vì gã chính là thuộc hạ của Mạc Dương. Sợ vì phụ nữ mà đắc tội với Hàn Tam Thiên, nhưng hiện tại xem ra, người phụ nữ này đối với Hàn Tam Thiên có ý kiến, nếu như vậy càng không thể buông tha cô. Người đẹp có chính là không biết quý trọng cơ hội. Người nọ nói, Tạ Ngữ Phù không biết mình đã phạm phải chuyện ngu xuẩn gì, còn chờ Khổng Võ tới cứu cô, nói. Anh chờ đầy, tôi sẽ đưa bạn trai tới đây. Được tôi chờ có. Tạ Ngữ Phù gọi cho Khổng Võ, nói là mình gặp rắc rối. Khổng Võ vì cùng nhà họ Tạ có quan hệ cho nên bất đắc dĩ mới ra mặt. Người đến, nhưng là Khổng Võ nhìn đến người nó, hận không thể tát Tạ Ngữ Phù mấy cái. Trước cha Khổng Võ mới gặp mặt qua Mạc Dương, lúc ấy anh ta cũng ở đấy, gặp qua người dưới của Mạc Dương, người phụ nữ này, thế mà lại đắc tội với người của Mạc Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Khổng ở thành phố Thiên Vân có địa vị không thấp, thậm chí ở khu biệt thự Đỉnh Vân, nhưng chung quy lại bọn họ chỉ người trên thương trường, nếu đối đầu cùng Mạc Dương ở vùng màu xám, kết cục có thể nghĩ ra. Hơn nửa thế lực Mạc Dương vô cùng mạnh mẽ, cả thành phố Thiên Vân chưa có ai là đối thủ. Cha Khổng Võ muốn cùng Mạc Dương có quan hệ tốt. Khổng Võ, người này gây trò với em, anh nhanh chóng báo thù giúp em đi. Tạ Ngữ Phù vội vàng nói với Khổng Võ, một bộ dáng yếu đuối. Bạn trai của có, hóa ra là cậu chủ Khổng. Hừ, hiện tại anh biết anh ấy có bao nhiêu lợi hại rồi chứ, hôm nay tốt nhất quỳ xuống cho tôi lời giải thích. Tạ Ngữ Phù đắc ý nói, sao lại thế này, sau khi Khổng Võ đến, hỏi người kia, cậu chủ Khổng, bạn gái cậu vô duyên vô cớ tát tôi một cái, còn nói tôi lưu manh cô ta, cậu nói việc này, chúng ta xử lý như thế nào? Người nọ cười lạnh nói, việc kia nếu không có Hàn Tam Thiên kia, gã còn không tính toán, dù sao vẫn cần cho Khổng Võ chút mặt mũi, chính là vừa rồi Tạ Ngữ Phù đối xử với Hàn Tam Thiên như vậy, còn bảo Hàn Tam Thiên cút đi, việc này có thể tốt sao? Anh thối lắm, rõ ràng anh sờ tôi trước tôi mới đánh anh, cái gì mà kêu có duyên vô cớ? Tạ Ngữ Phù uất ức quả khóc lôi kéo tay Khổng Võ nói. Khổng Võ, nhanh giúp em báo thù, người này không biết xấu hổ, vừa rồi còn sờ mông em. Cách chương.